Nếu như đại nhân tiếp tục dễ dãi như vậy nữa, chỉ sợ rằng một thân tài hoa cùng với tiền trình rộng mở như vậy sẽ sớm vùi chôn trong tay của nữ nhân mà thôi. Ngài phải cẩn thận. Dương Thu Trì luôn miệng vâng dạ, nhưng trong lòng lại nghĩ, ông là một lão thái giám thì làm gì biết nghĩ đến nữ nhân. Đương nhiên nhận thấy hồng nhan họa thủy rồi, còn tôi thì mới 20 tuổi đầu, đang là tuổi nghĩ đến đàn bà con gái đây này. Nhưng lão thái giám nói cũng có đạo lý, cứ nghĩ lần này cứu được nữ nhân yêu nhất của hoàng thượng, về mặt nào đó, thứ công lao này so với cứu hoàng thượng còn lớn hơn, và công lao nhiều như vậy à, kết quả chỉ vì không chạy khỏi một chữ tình, cuối cùng lấy công bù tội, chẳng nhận được chút đền bù công lao gì, so với dã tràng xe cát còn bỏ công hơn đấy. Hoàng thượng tha thứ cho hắn lần này, lại nói là sau này không có ngoại lệ. Cái không có ngoại lệ này là do miệng hoàng thượng nói ra, kim khẩu ngọc ngôn, chứ tuyệt đối không phải là thứ uy hiếp hay nói cho vui. Nếu như hắn tái phạm thêm một lần nữa, 100% là chết chắc. Xem ra hắn không thể vì vấn đề sinh hoạt mà phạm sai lầm này lần nào nữa. Nếu như không thì đừng có nói tiền trình mà dỡ ngay cả mạng cũng không bảo toàn. Lý Công Công lại nói, đúng rồi, Dương đại nhân lần trước có nạp một tiểu thiếp rồi bị người ta bắt đi, chẳng hay có tìm lại được hay chưa? Đề cập đến Tần Chỉ Tuệ, Dương Tu Trì liền cảm thấy cay đắng trong lòng, thảm não mà lắc đầu. Hắn thường mơ thấy Tần Chỉ Tuệ, mỗi lần tỉnh lại đều đau thương như vậy, thật lâu sau không thể nào ngủ được. Phòng của Tần Chỉ Tuệ vẫn để không. Dương Thu Trì tin là một ngày nào đó nàng sẽ quay về. Tuy nhiên đã trải qua một thời gian quá dài rồi, Cẩm Y Vệ thậm chí còn phát công văn đi tìm truy tung, nhưng Tần Chỉ Tuệ vẫn bặt vô âm tín. Ngay cả Cẩm Y Vệ thần thông quảng đại như thế mà tìm không được, chỉ sợ trên thế gian này không còn ai có thể tìm thấy nàng ấy nữa. Lý Công Công thấy Dương Thu Trì thương tâm như vậy, thở dài một tiếng mà nói, Dương đại nhân đừng quá đau buồn, nàng ấy cát nhân thiên tướng, nhất định là sẽ trở về thôi. Ngừng một chút, lão lại nói tiếp, như vậy vậy, ta trở về rồi sẽ cùng với Kỳ Cương đại nhân bàn thử xem, để họ phái thêm nhiều người một chút, tận lực tìm kiếm coi có được không. Dương Thu Trì khom người thi lễ tạ ơn, nhưng trong lòng biết rõ, toàn quốc đã phát tin đi tìm rồi mà không thấy, còn có chiêu gì hơn chiêu này nữa chăng? Tăng thêm lực độ tìm kiếm ư, chỉ sợ là dùng để an ủi mình mà thôi. Lý Công Công xóa tan đề tài đang nói mà bảo, Dương đại nhân, lão nô lần này đến đây còn có một nhiệm vụ khác. Dừng lại một chút, lão nói tiếp, lần này Hiền Phi nương nương thoát nạn, hoàng thượng vui mừng vạn phần, quyết định rằng vào ngày thọ thần của hoàng thượng nhằm ngày 5 tháng 12 năm này sẽ mở khai ân khoa để chúc mừng. Dương Thu Trí ngơ ngẩn nhìn Lý Công Công, không biết khai ân khoa là cái thứ gì. Lý Công Công dường như hiểu rất rõ trong bụng của Dương Thu Trì chẳng được mấy chữ, liền giải thích. Dương đại nhân, Đại Minh Triều chúng ta thực hành khoa cử nhập quan, nhưng phàm là làm quan, không phải ai cũng do khoa cử sản sinh. Án chiếu theo thưởng quy, trong khoa cử thì thi hương phải 3 năm một lần. Năm nay không phải là năm thi hương, nhưng Hoàng thượng để chúc mừng Hiền Phi bình an vô sự, ân chuẩn cho mở một khoa đại khảo. Một mặt là khắp chốn ăn mừng Hiền Phi đường đường được vận may chiếu diệu, mặt khác là quảng nạp nhân tài cho quốc gia, do đó mới gọi là ân khoa. Như vậy thì Dương Thu Trì rõ rồi, kỳ ân khoa này là hoàng thượng đặc biệt khai ân tổ chức thêm một kỳ thi ngoài những kỳ thi theo thời gian thông thường, xem ra là có liên quan đến bản thân của hắn. Lý Công Công bước đến cạnh Dương Thu Trì, hạ giọng mà nói, căn cứ vào lời khai của tên Vương Việt tâm phúc của Kiến Văn mà lần trước Dương đại nhân bắt được, thì những đầu mục trọng yếu còn lại của Kiến Văn đang ẩn tàng ở phía tây nam, địa điểm cụ thể thế nào thì không rõ. Hoàng thượng đang ra ý chỉ phái ngài đến khu vực Tây Nam làm quan, địa điểm cụ thể thế nào sau này ngài sẽ biết. Bản thân của ngài phải nhân cơ hội này ngầm truy tầm tung tích của Kiến Văn Đế, từ đó có thể tiêu diệt hoàn toàn dư nghiệt của Kiến Văn. Lần này hoàng thượng cho mở ân khoa, một là chúc mừng cho Hiền Phi, hai là để cho ngài lợi dụng kỳ thi hương ân khoa này mà trúng cử rồi sẽ đến phía Tây Nam làm đại quan, như thế không để lộ dấu vết điều tra. À, Dương Thu Trì cả kinh hỏi, để tôi tham gia khoa cử sao? Nhưng tôi không biết gì hết, làm sao mà thi đây? Lý Công Công mỉm cười. Dương đại nhân, ngài chỉ cần tiến vào trong trường thì là được, còn những thứ khác chẳng cần đâu. Cho dù ngài chẳng viết nổi một chữ nào, cũng vẫn y vậy mà trúng cử cao quan. Dương Thu Trì mừng quính, tí ra bản thân giống như trường hảo cổ thăng liền một đúc 3 cấp thời trung học. Cử nhân một từ cũng không cần viết ra mà vẫn đỗ cử nhân đấy. Dương Thu Trì nhếch miệng cao hứng một hồi, nhưng đột nhiên nghĩ đến một chuyện, hỏi: "Công công, tôi nghe người ta nói, dường như muốn tham gia khoa cử phải vượt qua 3 kỳ đồng thí, đạt được tư cách tú tài rồi mới được thi. Tôi không cần tham gia đồng thí hay sao? Không có tư cách tú tài, người ta sẽ hoài nghi đó à?" Lý Công Công cười mà nói: "Chúng ta sẽ lấy danh nghĩa của ngài để đóng góp tiền vào quốc tử giám, giúp ngài trở thành một giám sinh, gọi là tố lệ giám. Có tư cách này rồi, ngài có thể tham gia kỳ hương ân khoa vào ngày mùng 5 tháng 12 này." Lại còn chuyện này nữa ư? Dương Thu Trì mừng không còn gì hơn, ngay cả quyên góp để được vào học trường quốc tử giám cũng không cần tự bỏ tiền ra. Dường như đó là cái gọi là quốc gia tối cao học phủ gì đó của Minh Triều, tương đương Đại học Thanh Hoa Bắc Kinh bây giờ đấy. Hay ít nhất cũng là trường đảng trung ương. Không ngờ bản thân của hắn còn có thể trở thành học sinh trường quốc tử giám, thật là lợi hại. Lý Công Công bây giờ chờ Dương Thu Trì nói vài lời cảm tạ rồi tiếp tục: "Sau khi Dương đại nhân đậu cử nhân xong, chuyện tuyên tuyển sẽ được do chúng tôi tự an bài. Ngài không cần phải lo gì cả, cứ ở nhà mà chờ đến ngày đến lại bộ mà nhận mệnh thôi. Vậy còn gì tốt bằng, chẳng cần làm gì cả, chỉ ngóng cổ chờ làm quan. Ai dám nói trời không sập chứ? Đây chẳng phải là trời sập con gì, ngay cả chân heo cũng được lên thiên đàng." Dương Thu Trì cười hàm tiếu mà gật đầu. Lý Công Công nói tiếp: "Dương đại nhân à, trong lần phá án Hắc Thiến lần này, án thiếu theo quy định của Đại Minh luật chúng ta, hoàng thượng đem toàn bộ gia sản của phản tặc Hắc gia thưởng cho ngài." Nói xong, rút từ trong người ra một xấp giấy chứng nhận giao cho Dương Thu Trì. Đây là những tờ giấy tờ nhà đất mua bán liên quan, thỉnh Dương đại nhân kiểm nhận. Vẫn theo quy củ, để che giấu tai mắt người ta, dễ dàng cho đại nhân trả án, sẽ tuyển sừng với bên ngoài là do Dương đại nhân tự bỏ tiền ra mua. Ngài tìm quản gia lâm thời quản lý tài sản của Hắc gia ở Ninh Quốc phủ nhà môn giao tiếp là coi như xong. Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, xem ra bản thân lần này lập công vẫn còn chưa lỗ vốn, hoàng thượng vẫn cấp cho phần thưởng an ủi, đem toàn bộ gia sản và công việc mua bán của Hắc gia giao cho hắn. Hắc gia này có thể nói là nhà giàu số 1 số 2 của Ninh Quốc phủ, tiền tài nhất định không ít đâu. Dương Thu Trì cúi người tạ lễ xong, cẩn thận bước tới nhận một dãy danh sách dài ngoằng ghi các tài sản liên quan, miệng luôn nói cảm ơn. Cũng đã từng có những tiền lệ rằng án bưu phản của Hạ gia trước rồi, Dương Thu Trì biết lần này Hắc gia nhất định sẽ bị tru diệt cửu tộc, nhưng vẫn thuận miệng hỏi: "Lý Công Công, người của Hắc gia thế nào rồi?" Lý Công Công vất tay: "Trọng tội mưu phản, thập ác bất xá, tru diệt cửu tộc, người nhà thì lăng trì xử tử, người hầu kẻ hạ lập tức chém đầu hành quyết." Dừng lại một chút, lão nói tiếp: "Lần mưu phản này liên lụy đến nội vệ kinh doanh binh của hoàng thượng. Hoàng thượng thịnh nộ, hạ lệnh đem toàn bộ binh sĩ và tướng lĩnh của các trúc vệ sở liên quan xử tử hết một lượt, bao gồm cả những tân bằng quyến thuộc đều không có tha." Dương Thu Trì cả kinh, nghĩ đến một nhà Bạch Thiên Tổng, lần mưu phản này liên quan đến quân đội, bao gồm cả kinh doanh binh của lão. Chẳng là lão Bạch Thiên Tổng này cũng bị liên lụy hay sao? Hắn ta vội hỏi: "Lý Công Công, án mưu phản lần này có liên quan đến Bạch Thiên Hộ của kinh doanh binh không?" Lý Công Công liếc Dương Thu Trì một cái: "Bạch Thiên Tổng và những tướng khác quản thuộc hạ không nghiêm, cho dù là bộ hạ mưu phản nhưng chẳng khác nào bản thân. Do đó, việc chỉ huy sứ thuộc đệ tứ vệ của kinh doanh binh dưới quyền Bạch Thiên Tổng cùng mọi người liên quan đều bị liên lụy, bản thân bị lăng trì xử tử, những người khác lập tức chém đầu." Dương Thu Trì thẫn thờ: "Minh Thành Tổ quả là tâm ngoan thủ lạn đến cùng cực." Án chiếu theo lý giải của Dương Thu Trì, bộ hạ của Bạch Thiên Tổng mưu phản, Bạch Thiên Tổng cùng mọi người không hề tham dự hay hay biết, do dù là có sai phạm, chẳng qua chỉ là tội quản giáo không nghiêm, tôi đã chỉ đáng phạt cách chức mà thôi. Không ngờ để tiêu trừ loạn đảng, tất cả đều bị cùng lăng trì xử tử, liên đồng đến cả người nhà của họ. Tuy điều này chưa đến mức khủng khiếp như bị tru diệt cửu tộc, nhưng cũng đã quá đủ tàn nhẫn rồi. Việc trừng trị của Minh Thành Tổ đối với kinh doanh binh rõ ràng là một thứ vượt ra ngoài quy định của hình luật. Vốn nếu án chiếu theo Đại Minh luật, tội mưu phản phải bị tru diệt cửu tộc. Nhưng trong cửu tộc đó có còn có những hài tử dưới 15, mẹ con thế thiếp tỉ muội cùng các bà con thân thuộc là nữ giới thì sẽ không bị xử mà đem đày làm nô lệ cho các công thần. Nhưng lần này, kinh doanh binh bưu phản vốn chính là vệ đội bên cạnh hoàng thượng, khiến cho y đương nhiên cảm nhận được nguy hiểm cực độ, cũng chấn nộ cực độ. Do đó, để giết một màn trăm trăm người, lấy ra một điều mà làm gương cho kẻ khác, đồng thời bảo chứng cho sự an toàn tuyệt đối của bản thân, nên mới thi hành sự trừng trị vượt ngoài luật pháp, ngay cả người ở chung cũng bị xử quyết, tất nhiên bao gồm mọi người, mọi thân bằng quyến thuộc của nữ giới. Kỳ thật, Minh Thành Tổ Chu Lệ thực hiện lối hành hình ngoại luật này không phải là lần đầu tiên. Trường hợp Chu diệt cửu tộc của Phương Hiếu Nho là một điển hình tàn khốc cho việc ấy. Phương Hiếu Nho là thầy của Kiến Văn Đế, là một nhà đại nho, thần tượng của giới đọc sách trong thiên hạ. Sau khi Kiến Văn Đế bị lật đổ một cách không minh bạch, Phương Hiếu Nho vẫn một mực ngu trung, thể chết không chịu phục tùng Chu Lệ. Chu Lệ tức giận hỏi y, người không sợ chết, chẳng lẽ người không sợ bị Chu diệt cửu tộc sao? Phương Hiếu Nho hồi đáp, giết 10 tộc thì làm gì được ta? Chu Lệ tức giận điên cả người, chẳng những bắt hết 9 họ của Phương Hiếu Nho, còn bắt những bằng hữu, học trò và những người có liên quan đến y gộp chung thành 10 tộc, giết tổng cộng 873 người, giải ra trước mặt Phương Hiếu Nho chém nát thành từng vụn thịt. Sau đó, Phương Hiếu Nho là người cuối cùng thụ hình bị chém nát chết thảm ở đầu phố. Bạch Thiên Tổng bị bắt, còn Bạch Tô Mai thì thế nào? Nàng đã xuất gia rồi, có bị bắt không? Dương Tu Trì vội hỏi. Lý Công Công, người nhà của Bạch Thiên Tổng thì sao, có bị liên lụy gì không? Đương nhiên, vừa rồi ta đã nói, người cùng sống chung nhà cũng bị họa lây. Bạch Thiên Tổng đương nhiên cũng vậy, bản thân của y sẽ bị xử lăng trì, còn vợ và con hai người sẽ bị chém đầu thị chúng. Nhưng mà con gái của lão đã xuất gia rồi. Xuất gia sao? Lý Công Công cười lạnh. Sự trừng phạt này không luận tàn phế hay co tật, xuất gia cũng đồng dạng, không thể hạnh miễn. Nghĩ đến Bạch Tô Mai yếu ớt là vậy mà bị chém đầu, lòng Dương Tu Trì dậy lên từ vị khó tả. Hắn ghi đại lúc xưa Bạch Thiên Tổng muốn gả nàng cho hắn. Thế nhưng nếu như lúc đó ý chí của hắn yếu muội một chút, cưỡi Bạch Tô Mai xong rồi, chỉ sợ bản thân cũng không chạy trốn được, lại còn liên lụy đến người nhà bị rụng đầu chứ chẳng chơi. Kỳ thật, vấn đề này Dương Thu Trì đã quá lo xa, nhân vì căn cứ vào quy định của Đại Minh Luật, trong quá trình trừng phạt những người có liên quan với kẻ phạm trọng tội mưu phản, thì nếu như nữ nhân đã có chồng, về với nhà chồng, cháu chắt đã gả đi, hoặc hôn thê chưa cưới thì không bị truy cứu. Như vậy, có thể nói, cho dù là nhà vợ phạm phải trọng tội bị liên lụy, chỉ cần con gái đã xuất giá rồi, thì con gái và cả nhà con rể không thuộc về phạm vi trù diệt, không phải chịu tai ương. Vì thế, nếu như lúc xưa Bạch Tô Mai được gả về cho Dương Thu Trì, Bạch Thiên Tổng bị quy tội mưu phản, Dương Thu Trì và Bạch Tô Mai sẽ không bị liên lụy gì. Đương nhiên, tình huống lần này vô cùng đặc thù. Trung ương quân của Minh Thành Tổ mưu phản nên y chẳng những thi hình luôn đối với các vệ sở tham dự mưu phản, mà hoàn toàn có khả năng mở rộng đến con gái, con rể của bọn họ. Dương Thu Trì bây giờ hơi giận đối với sự trào phúng và khinh nhờn của Bạch Thiên Tổng đối với mình năm xưa, nhưng nghĩ đến chuyện người ta muốn đem con gái gả cho mình, vô luận là thế nào thì cũng tính là có lòng hảo tâm. Còn bản thân sau khi quyết liệt cự tuyệt, Bạch Tô Mai tuyệt vọng xuất ra, rồi một nhà ba người họ sắp sửa rời đầu, nên hắn cảm thấy rất khó chịu. Nghĩ đến đôi mắt ai oán và tuyệt vọng của Bạch Tô Mai, tim của hắn có cảm giác nhói nhói, đau đau như thế nào ấy. Nếu như bản thân mở miệng cầu xin cho họ, có thể dựa vào lý do gì? Chẳng lẽ nói bọn họ đã từng muốn đem con gái gả cho mình? Nói không chừng họ là kẻ nằm trong nhóm phản loạn thì sao? Nghĩ đến điều này, lòng Dương Tu Trì chợt động, cúi người thi lễ với Lý Công Công rồi nói. Công Công, liên quan đến bản án mưu phản dành cho Bạch Thiên Tổng, e rằng có chút oan ức, thì chưa có việc muốn bẩm báo với Công Công. Lý Công Công nhíu mày, thỉnh Dương Đại Nhân cứ nói. Tỷ chức lần trước khi quyết chiến với dư đảng của Kiến Văn Đế ở Vân Nhai Sơn đã từng tận mắt nhìn thấy Kiến Văn dư đảng dùng vợ và con Bạch Thiên Tổng để uy hiếp y. Kết quả họ bị Bạch Thiên Tổng cương quyết cự tuyệt, cho thấy Bạch Thiên Tổng đối với Hoàng thượng nhất mực trung tâm. Lý Công Công nhìn Dương Tu Trì trừng trừng, dường như muốn nhìn xem lời của hắn là chân hay giả, hoặc là nhìn xem coi rốt cuộc Dương Tu Trì nói vậy là có ý gì. Một lúc sau, Lý Công Công mới hỏi. Dương Đại Nhân, thật có chuyện này không? Ty chức tuyệt đối không dám nói láo lừa phỉnh Công Công đâu. Lúc đó, ngoại trừ ty chức ra, còn có không ít các huynh đệ cầm y vệ khác tại hiện trường. Mọi người đều nhìn thấy hết cảnh ấy, thỉnh Công Công trả xét. Lý Công Công trầm ngâm một chút, hạ giọng hỏi, cho dù là thật, có thể tiêu trừ tội này của Bạch Thiên Tổng hay không? Tỷ chức nhận thấy Bạch Thiên Tổng nhất mực trung thành với Hoàng thượng, lần này thủ hạ của y mưu phản, y đích xác là có tội không thể cãi, nhưng niệm tình y đối với Hoàng thượng nhất mực trung tâm, và thật ra là y không biết thuộc hạ của y mưu phản, nên chăng mở một góc lưới một phen. Lý Công Công hừ một tiếng, nhìn lên nhìn xuống Dương Tu Trì. Dương đại nhân, ngài đang cầu xin cho họ có phải không? Lời nói đến lúc này, nếu muốn che giấu nữa, chỉ sợ sẽ có tác dụng ngược, nên Dương Thu Trì ráng mạnh giọng mà đáp. Vâng ạ, tỷ chức xét thấy rằng lòng trung của Bạch Thiên Tổng không hề thay đổi. Điều này đích xác là điều tốt, nên ngợi khen. Nếu như nhân vì đổi lầm lần này mà giết một trung thần như thế, chỉ sợ thế nhân sẽ có lời không hay. Miệng thế chê cười à? Hay là Dương đại nhân ngài chê cười? Lý Công Công cười lạnh. Dương đại nhân bộ tưởng ta không biết hay sao, Bạch Thiên Tổng này đã từng muốn đem con gái gả cho ngài, nhân vì chuyện phải bỏ vợ mà dẫn đến trở mặt, ngài ra mặt cầu tình cho y, chỉ sợ đó là ý của Túy ông, không phải do ở rượu say mà thôi. Lão thái giám chết bầm này thật là lợi hại, chuyện gì lão cũng biết rõ ràng tận tường, trần tờ kẽ tóc, khiến cho Dương Thủ Trì không khỏi toát mồ hôi lạnh khắp người. Xem ra, nhất cử nhất động của hắn tại nơi này đều nằm trong sự khống chế của người ta rồi, sau này cần phải cẩn thận hơn mới được. Hắn khẽ khẽ ngẩng đầu nhìn Lý Công Công, thấy lão đang nhìn hắn trừng trừng, sắc mặt không hiện vẻ hỉ nộ, không khỏi sợ run cả người. Lý Công Công thở dài mà bảo, Dương đại nhân, chuyện này ta không làm chủ được. Nhưng khi ta quay trở về rồi nhất định đem chuyện Dương đại nhân nói bẩm cáo với Hoàng thượng, mọi chuyện sẽ do Hoàng thượng quyết định. Dừng lại một chút, lão nói tiếp, nếu như lời vừa rồi của Dương đại nhân không sai, Hoàng thượng nhất định sẽ xem xét tình hình cụ thể đấy. Làm phiền Công Công rồi. Dương Tu Trì cúi người thì lễ. Có thể nói, từ khi đến Minh Triều cho đến bây giờ, Dương Tu Trì đã gặp không ít quan lớn quan nhỏ rồi. Ít nhiều cũng lý giải được quy củ trên quan trường này. Bản thân của hắn nhờ Lý Công Công giúp đỡ, và cái giúp này không phải là giúp không, mà là biểu hiện cái gì đó mới được. Dương Thu Trì bắt đầu tính toán xem nên hiếu kính Lý Công Công món lễ vật gì cho trọng hậu. Dù gì thì hiện giờ hắn cũng tiếp thụ gia tài của Hắc gia, tiền không còn là vấn đề nữa. Lý Công Công nói, Dương đại nhân phá án như thần, lần này đến Tây Nam làm quan, mục đích chủ yếu là sưu tra kiến văn loạn đảng. Đến bây giờ phút này, Dương đại nhân đã liên tục phá những đại án liên quan đến kiến văn, có thể nói là công trạng trác tuyệt, khiến cho lòng nhàn của Hoàng thượng đại duyệt. Hy vọng đại nhân sẽ tiếp tục như thế, lập thêm công mới. Nhưng mà cũng như lần trước ta đã nói, chúng ta đều biết chuyện này không phải là một ngày một bữa là xong. Do đó, Hoàng thượng không ra kỳ hạn cho ngài, chỉ cần đại nhân tận lực phá án là được rồi. Dừng lại một chút, Lý Công Công tiếp tục nói. Ngoài ra, Dương đại nhân thân là cầm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ, nên những công tác khác của cầm y vệ đều cần phải đảm nhiệm, ví dụ như theo dõi quan tham, bình những án kiện, tẩy sạch oan ứng, thế nhưng chấn dương phong kỷ, tức là tác phong và kỷ luật, làm sạch ao dơ. Như vậy, trọng trách của Dương đại nhân quả thật là lớn lắm. Dương Tu Trì cúi người thưa, tỷ chức nhất định sẽ tận tâm kiệt lực để mà cung cung tận tụy, để báo Hoàng thượng long ân, báo đáp ân trì ngộ của Lý Công Công và Kỳ đại nhân. Lý Công Công vừa mỉm cười, gật gật đầu mà bảo, phía Tây Nam chính là đất của Man Di. Dương đại nhân lần này đến đó, nhất định sẽ gặp phải thời kỳ đầy gian nan hiểm trở và thậm chí nguy hiểm đến tánh mạng. Để bảo hộ cho sự an toàn của đại nhân, chỉ huy sứ Kỳ Cương Kỳ đại nhân đặc biệt chọn lựa 20 hảo thủ võ công trong số cầm y vệ, mật thám để đi theo đại nhân đi nhậm chức. Một nửa trong số này có thể làm bộ khoái cho nhà môn của đại nhân, một nửa có thể làm người hầu, như vậy sẽ khiến cho đại nhân làm việc thuận tiện hơn nhiều. 20 người này tuy nhiên chẳng phải là cao thủ nhất lưu, nhưng cũng được coi là hảo thủ, một có thể địch 10, những võ sư tầm thường thì dù có 8 hay 10 tên cũng không thể tiếp cận được, đủ để bảo hộ cho sự chu toàn của đại nhân. Dương Thu Trì mừng rỡ, hắn vốn đã sớm lo lắng về vấn đề này. Bản thân phá án liền mấy đại án liên quan đến kiến văn, chỉ sợ người ta sẽ không cho hắn tiếp tục sống những ngày yên ổn. Nói không chừng đã phái sát thủ trực chờ giết hắn không biết lúc nào. Bản thân Nguyên đã có Hầu Tiểu Kỳ và 4 người cầm y vệ, nhưng võ công của bọn họ quá thấp kém, chỉ là người của Kỳ Cương phái đi. Những người mới đến sau này nhất định phải mạnh hơn bọn Hầu Tiểu Kỳ nhiều. Hơn nữa, lại có tới 20 người. Có những người này bảo hộ, cho dù gặp phải cao thủ, thì có họ làm lá chắn, cộng thêm Tống Vân Nhi nhà đầu là tùy tân hộ giá, có Tiểu Hắc Cầu làm đại nội thị vệ. Những điều khác không cần nói, chứ chiều chạy sống chạy chết không cần dùng tới nữa rồi. Điều này khiến cho Dương Tu Trì yên tâm vô cùng.